Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, sói hoang lần thứ hai tới chơi. Viên Thư Duật chuẩn bị tiếp tục tìm Kỳ Lượng, học tập khắc họa trận pháp, tranh thủ, ở trong vài ngày này, là có thể chính mình luyện chế ra đến phi kiếm. Viên Thư Duật đến thời điểm, Kỳ Lượng đã đang đợi. Kỳ Lượng nhìn thấy Viên Thư Duật xuất hiện, con mắt nhất thời sáng ngời. Chủ nhân, các loại trận pháp trận đồ, ta cũng đã thu dọn được rồi. Ta sẽ từ cạn tới sâu, giáo thụ ngài những này trận pháp. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Tuy rằng Kỳ Lượng đã tiếp nhận rồi Viên Thư Duật năng lực học tập, cùng sự mạnh mẽ sự thực này. Thế nhưng ở học tập trận pháp thời điểm, Kỳ Lượng lại một lần kinh ngạc. Hết thảy trận đồ, đừng động phức tạp hơn. Viên Thư Duật chỉ cần tinh tế coi trọng một lần, cũng có thể miêu tả đi ra. Thật giống như quét hình như thế. Đem những này trận đồ đều quét hình tiến vào đầu óc của hắn. Có điều thời gian nửa ngày, Viên Thư Duật liền học được hơn 10 loại trận đồ vẽ. Đến trưa, Thụ Tinh thiếu nữ cùng Kỳ Viên liền tới rồi. Cho Viên Thư Duật đưa tới bữa trưa. Thụ Tinh các thiếu nữ nhìn Kỳ Lượng ánh mắt đều có chút oán trách. Chủ nhân thật vất vả đi vào một hồi. Cái này Kỳ Lượng còn chiếm lấy ở chủ nhân. Nhường chủ người không thể cùng chúng ta chơi đùa. Quá hỏng rồi. Mà Kỳ Lượng nhưng là có chút buồn bực. Không biết mình làm sao đắc tội rồi những này Thụ Tinh thiếu nữ. Ở Long Châu bên trong không gian này hơn 2 tháng. Viên Thư Duật rốt cục nắm giữ luyện khí cơ sở đồ vật. Còn luyện chế ra một cái phẩm chất không sai phi kiếm. Hạ xuống chính là cần chính mình tiếp tục tu tập. Tiếp tục tăng cao. Trung gian, Viên Thư Duật cũng là tranh thủ đi nhìn một chút Du Du cùng Đại Thanh. Hai cái linh sủng tăng lên phi thường nhanh chóng. Du Du đã áp sát luyện khí kỳ 3 tầng. Đại Thanh tuy rằng còn ở luyện khí kỳ 2 tầng ban đầu. Thế nhưng độ tu luyện cũng được cho sắp rồi. Một sói một chó. Ở bên trong không gian ngốc đều thập phần thích ứng. Chính là có thời gian rất lâu không thấy được Viên Thư Duật người chủ nhân này. Nhưng bọn họ cảm thấy có chút mất mát. Viên Thư Duật còn rút ra một ngày. Đi cùng Ngao Khoát hàn huyên tán gẫu. Ngao Khoát tháng ngày trải qua khỏi nói nhiều thoải mái. Thụ Tinh thiếu nữ. Kỳ gia quỷ tu. Còn có Du Du. Đại Thanh đối với hắn cái này ngũ trảo kim long đều hết sức tò mò. Vì lẽ đó, hắn trừ mỗi ngày tự động hấp thu địa mạch lan ra đến linh khí, uẩn nhưỡng hồn phách, chính là cùng những này Long Châu bên trong không gian sinh linh tán gẫu. Khoác lác, mặc kệ là Thụ Tinh thiếu nữ, vẫn là Đại Thanh, Du Du, đều không có làm sao tiếp xúc qua ngoại giới thế giới loài người. Vì lẽ đó, đối với Ngao Khoát miêu tả đi ra sự tình, nhắc tới có quan hệ ngũ trảo kim long bộ tộc sự tình. Đều hết sức cảm thấy hứng thú. Ngao Khoát mấy ngàn năm đều không có nhiều như vậy sinh linh nghe hắn nói. Vì lẽ đó, nếu như Ngao Khoát vô cùng hưng phấn, cả ngày lôi kéo những sinh linh này nghe hắn nói, đối với Viên Thư Duật người chủ nhân này, Ngao Khoát cũng không có nhiều tôn kính. Tuy rằng trong miệng xưng hô chủ nhân, thế nhưng thái độ là hững hờ. Nhiều lần Viên Thư Duật nhắc tới Ngao Tây, Ngao Khoát trên mặt đều nổi lên oán hận vẻ mặt. Hiển nhiên, nhận Viên Thư Duật làm chủ chuyện này, vẫn để cho hắn canh cánh trong lòng. Có điều Viên Thư Duật cũng không để ý. Hắn là quyết định, tương lai Ngao Khoát khôi phục thân thể, rồi cùng Ngao Khoát giải trừ khế ước, cho Ngao Khoát tự do, thêm một cái ngũ trảo kim long nô bộc. Hắn còn cảm thấy phiền phức đây. Xem thời gian gần đủ rồi. Viên Thư Duật tìm tới Kỳ Tử Thanh, lắc mình liền ra Long Châu không gian. Bên ngoài sắc trời đã sáng choang. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Linh đang đứng ở trong cửa lớn, cùng vài con sói hoang mắt to chừng mắt nhỏ. Vài con sói hoang bên cạnh bầy đặt vài con mồi. Nguyệt Nha, Bạch Quyển đã nhào tới bọn họ mẫu thân bên người, thân thiết dùng đầu đẩy bọn họ thân thể của mẫu thân. Kỳ Huyền Quy nhìn thấy Viên Thư Duật đi ra, thở phào nhẹ nhõm, đại nhân không ở, bọn họ thật không biết nên làm sao đối xử những này sói hoang. Viên Thư Duật liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Đứng thẳng ở phía trước nhất con kia sói hoang xác thực theo Đại Thanh đã tới vườn trái cây nhiều lần. Hiện tại nó, so với trước kia càng thêm cường tráng. Ánh mắt xem ra càng thêm linh động. Nghĩ đến chính là gần đây dùng linh quả, uống nước linh tuyền tác dụng. Nhìn thấy Viên Thư Duật, vài con sói hoang lập tức nằm dạp hạ xuống thân thể. Đem đầu chôn thật sâu vào giữa hai chân. Viên Thư Duật nở nụ cười. Sờ sờ đầu sói đầu. Được rồi, đứng lên đi. Qua bên kia uống nước linh tuyền đi. Nói, Viên Thư Duật mang theo vài con sói hoang hướng về thủy đạo đi đến. Đến thủy đạo bên cạnh, vài con sói hoang đều nhìn về Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói rằng, uống đi, đầu sói trước tiên đi tới. Cúi đầu, xoạch, xoạch uống nổi lên nước linh tuyền. Đầu sói uống xong, cái khác vài con sói hoang mới xếp hàng ngang. Bắt đầu uống lên, chờ những này sói hoang uống xong nước linh tuyền. Viên Thư Duật lại lấy ra mấy khối bánh gato, phân cho mỗi chỉ sói hoang. Sói hoang nhóm ăn mấy miếng đã hết rồi. Viên Thư cũng nhìn một chút vườn trái cây bên trong không có một trái cây cây ăn quả. Cũng là có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật vẫn là từ bên trong không gian lấy ra ba cái linh quả. Sau đó gãi đầu sói đầu nói rằng, cái này trái cây ẩn chứa linh khí nhiều. Các ngươi không thể một con sói ăn xong, mỗi con sói phần một tiểu biện là có thể. Khiến Viên Thư Duật kinh ngạc. Này con đầu sói dĩ nhiên gật gật đầu. Xem ra những này sói hoang là càng ngày càng thông minh. Đầu sói trầm thấp gào thét một tiếng. Nguyệt Nha, Bạch Quyển mẫu thân đi lên phía trước. Một sói ngậm một viên linh quả. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật vẫn là đem Đại Thanh làm ra không gian. Đại Thanh thực lực tăng lên, ở bên trong không gian lại đều là ăn linh thực, vì lẽ đó vóc người lại làm lớn như vậy mấy phần. Vốn là, Đại Thanh vóc người liền so với tầm thường sói hoang đại như vậy ba phân. Hiện tại, Đại Thanh xem ra càng lớn, đầu sói cùng hắn đứng thẳng cùng nhau, thật giống ấu như sói. Nhìn thấy Đại Thanh, Nguyệt Nha, Bạch Quyển mẫu thân liền ra kinh hỉ thân, ngâm âm thanh. Sau đó đi lên phía trước, dùng đầu đẩy Đại Thanh thân thể. Đầu sói càng là kinh hỉ, tới dùng đầu đụng một cái Đại Thanh mũi. Vài con sói dùng bọn họ đặc biệt ngôn ngữ, phương thức giao lưu, Viên Thư Duật đám người tự nhiên là không hiểu. Thế nhưng có thể thấy được, bọn họ giao lưu đến thập phần thông thuận. Đại Thanh cùng này vài con sói hoang nói rồi một lúc thoại. Nhìn những này sói hoang lưu luyến không rời rời đi vườn trái cây. Đại Thanh trong đôi mắt cũng là nhiều hơn mấy phần cô đơn. Hắn ngóng trông trong núi lớn cuộc sống vô câu vô thúc. Ngóng trông có bằng hữu, thân nhân, thủ hạ làm bạn những ngày đó. Thế nhưng, hắn cũng biết, trở thành thần long đại nhân nô bộc là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như hắn không tu luyện, không cố gắng tăng lên, có thể chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, bị thần long đại nhân nô bộc biên giới hóa. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nỗ lực, cố gắng nữa, cho tới trên núi những kia thủ hạ, thân nhân, bằng hữu. Sau đó, các loại thực lực mình cao cường, lại đi chăm sóc một chút bọn họ đi. Viên Thư Duật mở miệng, Đại Thanh, bằng không, người đi trên núi chơi mấy ngày. Đại Thanh lắc lắc đầu. Chủ nhân, đem ta làm tiến vào không gian đi. Ta muốn tu luyện. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đem Đại Thanh làm tiến vào Long Châu không gian. Sắc trời đã sáng. Người nhà khẳng định đã đứng dậy. Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy đám người chào hỏi. Cầm trong tay sói hoang mang đến con mồi. Đi ra vườn trái cây. Liền đi về nhà. Đi tới chính mình cổng sân. Liền nghe đến trong sân truyền đến tiếng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.